đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 1161, phục. 2. Lục Châu tự thân thực lực mặc dù không đến Lam Hy Hòa 13 mệnh cách, nhưng mà thắng ở có Thái Huyền, cùng với một thân trọng bào. Lam Hy Hòa 13 mệnh cách, thiếu thập nhất diệp làm nên, cho nên thực lực chân chính chưa chắc có 13 mệnh cách mạnh như vậy. Thái Huyền có thể để bù đắp hai mệnh quan không đủ. Hắn không có sử dụng chí mệnh nhất kích, nguyên nhân quyết định ở Lục Ngô đối Đoan Mộc Sinh cũng không ác ý. Thật muốn cướp đoạt thái hư hạt giống, không cần thiết vứt bỏ đại lượng tinh khí. Oanh, Lục Ngô rơi vào hòn đảo bên trên, đại địa cùng nước hồ đi theo rung động, đãng xuất thủy lãng. Lục Ngô bốn vó trống lên, trong ánh mắt hiện ra quang hoa, toàn thân xương cốt kẽo kẹt rung động. Hắn lại lần nữa phát lực, đem kia cự sơn đồng dạng phiền lung ấn đỉnh hướng không trung, cái đuôi quét qua. Hòn đảo đại lượng đá vụn hướng phía Lục Châu kích xạ mà đến. Lục Châu tái xuất tinh bàn, đẩy hướng về phía trước. Hư ảnh lấp lóe, đỉnh lấy đá vụn, hướng phía Lục Ngô bay tới. Lục Ngô ngẩng đầu, miệng đại trương, mê vụ đồng dạng xương lạnh đánh tới. Hỏa nộ kim liên, ngã một lần khôn hơn một chút. Lục Châu sao lại cho hắn băng phong cơ hội. Dưới chân nghiệp hỏa bao vây lấy kim liên, đẩy tinh bàn. Tiếp tục đi tới, nghiệp hỏa cùng kim liên. Cái này là hắn mệnh quan năng lực. Diệp Vô Thanh nhíu mày nói. Người này có phần quỷ dị. Quỷ dị, Diệp ca ngươi không phải nói hắn nhiều lắm là hai mệnh quan sao? Gặp chân nhân còn không phải phải chạy. Diệp Vô Thanh lắc đầu. Nói ra, hiện tại ta cũng nói không chính xác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều chuyện. Vô pháp thông qua mặt ngoài nhìn trộm bản chất. Có phần bản chất khả năng chỉ là ngươi cho rằng bản chất, mà không phải chân chính bản chất. Trên đời gạt người đồ vật quá nhiều, nhất là người hai mắt, dễ dàng nhất gặp lừa gạt. Nhìn thấy kia hỏa nộ kim liên lượn vòng mà tới, Lục Ngô mở miệng, tân chiêu, Lục lão tặc, mơ tưởng, bắt ta, làm thí nghiệm. Hắn điều chuyển phương hướng, lại lần nữa quét ngang khởi vô số cự thạch, đạp đất bay về phía đám mây. Lục Châu ngăn lại cự thạch cùng xương lạnh, ngẩng đầu nhìn một mắt tầng mây, nói ra, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra, vừa dứt lời, tầng mây bên trong kích xạ ra mạn thiên băng chùy, hiu hiu hiu, những cái kia băng chùy phát ra tiếng xé gió, đâm về Lục Châu. Lục Châu không ngừng hư ảnh lấp lóe, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh ra lam trưởng, đánh nát băng chùy, toàn bộ qua duy trì liên tục một đoạn thời gian. Lục Ngô ngừng lại, uy hiếp nói, ngươi, thật, muốn bức ta. Lục Châu nhìn xem âm vân, bay đi. Lục Ngô phá vỡ tầng mây, song chảo lóe ánh sáng, toàn thân bộ lông như kiếm, đứng thẳng lên, Lục Châu thi triển trưởng ấn đánh qua, mượn lực xoay chuyển, song trưởng nhất hợp, trưởng ấn đầy trời như hồ điệp tung bay, vây quanh Lục Ngô đánh lên, thật là tinh diệu ứng đối phương thức. Diệp Vô Thanh nhẫn không được chống trưởng, nhìn không hiểu, Lục Ngô hình thể quá lớn, nhân loại hình thể rất nhỏ, lợi dụng cái này ưu thế, hắn có thể dùng không ngừng lợi dụng Lục Ngô chung quanh thân thể góc chết, né tránh tiến công, trách không được hắn không tế ra pháp thân hình thể quá lớn, vừa vặn cho Lục Ngô làm bia ngắm. Diệp Vô Thanh nói, rất nhiều người đều có cái này kinh nghiệm. Thế nhưng không ai dám ngay trước mặt thú hoàng mà chơi như vậy. Hắn hội băng phong a. Ngoặc kép, kít giữa không trung xuất hiện cực hạn băng lãnh. Tuyệt đối linh độ, Lục Châu cảm nhận được nguy hiểm. Cái này khiến hắn nhớ tới Hải Hồn Châu. Cái này thấy lạnh cả người. Thậm chí so tuyệt đối linh độ còn nguy hiểm hơn. Hắn rõ ràng cảm thấy chính mình tránh né lúc xuất hiện đình trệ tình huống. Cái này là không gian xuất hiện vặn vẹo. Cự trảo chụp về phía Lục Châu. Lục Châu nắm nâng tinh bàn, ngăn trở cự trảo, thân hình hạ xuống, mạn thiên hàn khí thuận thế rơi hạ. Không gian tiếp tục vặn vẹo. Diệp Vô Thanh quan sát nước hồ. Hết thảy con cá, đều dựa vào tại phía ngoài nhất, liền kém hơn bờ. Không hổ là thú hoàng. lui. Diệp Vô Thanh cùng Diệp Thành cấp tốc triệt thoái phía sau. Hắn giống như không phải là đối thủ. Diệp Thành vừa lui vừa nói. Trước đừng có gấp có kết luận. Lục Ngô hô lên sóng âm. Hướng phía bốn phía càn quét. Lục Châu còn chưa rơi hạ. Liền bị bóp méo không gian phong bế. Hòn đảo, mặt hồ, tảng đá, đều giòn như tờ giấy. Bị sóng âm chấn vỡ. Duy chỉ có Đoan Mộc Sinh lông tóc không hư hại. Thân một đoàn tinh khí. Đem hàn khí ngăn cản tại bên ngoài. Lục Châu cảm giác tới tay cánh tay cứng đờ. Ngón tay cứng đờ. Hai chân xuất hiện tê liệt. Mạnh như vậy. Không được chọn. Liền tại hắn chuẩn bị sử dụng lôi cương đem nó đánh lui thời điểm. Đan điền khí hải bên trong. Lam sắc pháp thân lan tràn ra nhàn nhạt thái huyền. Bám vào kỳ kinh bát mạch. Theo lấy toàn thân huyết dịch. Khắp thân thể mỗi một cái góc. Liền cái này một cái chớp mắt. Bốn phía hàn khí bị đuổi tản ra. Lam pháp thân biến mất. Lục Châu trở lại nhất truyền. Ngửa mặt lên trời nhìn về phía Lục Ngô. Nói ra. Ngươi cái này thích băng. Lão phu liền thành toàn ngươi. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện hợp cấp tử lưu ly. Nguyên khí thôi động. Hợp cấp tử lưu ly bay ra. Tựa như hạo nguyệt đương không. Từng đạo cực hạn hàn khí. Hướng bốn phía lan tràn. Đồng dạng là vạn vẹo không gian cấp băng phong năng lực. Trong khoảnh khắc đem Lục Ngô bao trùm. Lại là tân chiêu. Hèn hạ. Diệp Vô Thanh quá sợ hãi. Chân nhân thủ đoạn. Đi. Đi mau. Bọn hắn cách rất xa. Thấy không rõ lắm. Nhưng mà có thể sử dụng thắng Lục Ngô băng phong thủ đoạn. Hẳn là chân nhân. Mặc dù như thế. Tại cái phạm vi này bên trong. Chân nhân thủ đoạn cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Diệp ca. Không nhìn rồi. Mệnh quan trọng. Hai người cũng không quay đầu lại. Hóa thành nhanh như chớp. Biến mất trong rừng. Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa có thừa hoàng bảo hộ. Tiến thối có thứ tự. Không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Lục Ngô thân thể cứng đờ. Hóa thành điêu khắc. Hướng phía dưới rơi xuống. Chỉ có trong mắt chuyển động mấy lần. Lục Ngô tinh khí xuất hiện. Bắt đầu xua tan hàn khí. Oanh. Một đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Lục Ngô thân bên trên. Không biết lúc nào. Lục Châu xuất hiện tại nó phía trên. Lục Châu nghịch trưởng hướng phía dưới. Đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Theo thứ tự rơi hạ. Thanh âm trầm xuống. Có phục hay không? Mỗi một trưởng đều đánh vào đóng băng không gian bên trên. Một cỗ xé rách cảm giác đánh tới. Tại cực hạn đóng băng trạng thái dưới. Cho dù là cương thiết cũng sẽ trở nên rất yếu đuối. Có một ngày băng nát, Lục Ngô cũng sẽ đi theo vỡ vụn. Lục Châu lại trồng trưởng ấn. Bốn phương tám hướng hạo nhiên chính khí. Giống như là long quyển phong. Cuốn tại cùng một chỗ. Hạo nhiên thiên cương trưởng ấn. Từ nhỏ biến thành lớn. Thậm chí bám vào thái huyền lực lượng. Tiếp lấy bành trướng biến lớn. Lại là một cái từ trên trời giáng xuống cực lớn trưởng ấn. Lục Ngô bản năng cầu sinh so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Toàn thân bộ lông một lập, tinh khí bộc phát, oanh, trăm trượng băng phong, hóa thành bã vụn, nổ bắn ra tứ phương. Nhưng mà kia hạo nhiên thiên cương, còn là rơi xuống, một trưởng đánh trúng Lục Ngô sau cột sống. Lục Ngô tính bền dẻo như thế lại ngoan cường như vậy. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện một chương lôi cương tạp. Trên bầu trời âm vân lan lộn, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Lục Châu trầm giọng nói, Lục Ngô thân thể bắn ra, xoay chuyển 365 độ, không chớp mắt nhìn xem Lục Châu, không ngừng lùi lại, hắn cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác áp bách đánh tới. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Lục Ngô tâm lý phòng tuyến bị đánh tan, mở miệng nói, ta, phục, Lục Ngô chân sau. Hơi rung động, hắn không thể không phục. Ở trong mắt nó, Lục Châu liền là chân nhân. Tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ càng ăn thiệt thôi. Lục Châu thu hồi lôi cương tạp, hài lòng gật đầu nói. Thế nhân đều nói ngươi trí tuệ không kém gì nhân loại. Nhưng ở lão phu xem ra, ngươi còn là rất ngu ngốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Ngô đè thấp giọng, ấp úng phát ra một trận quái thanh. Lục Châu tiếp tục nói, phàm là thông minh một chút, đều có thể miễn bị cái này da thịt nỗi khổ. Lục Ngô từng ngụm thở gấp lên, phần bụng chập trùng bất định. Đường Đường, chân nhân, lại luân lạc tới khi dễ, nhỏ yếu, chấm ngoặc kép, Lục Ngô mắt bên trong đều là không cam, nhỏ yếu, thế nào nhìn, thú hoàng cũng không có khả năng cùng nhỏ yếu liên hệ với nhau. Lục Thiên Thông, ngươi thật, muốn dẫn hắn đi, Lục Ngô vẫn còn có chút không cam, Lục Châu vốn nghĩ lại giải thích một phen, nhưng mà gặp Lục Ngô phi thường kiêng kỵ Lục Thiên Thông. Liền tương kế tự kế nói, phải thì như thế nào? Kẽo kẹt, cực lớn móng vuốt khảm vào mặt đất, khó chịu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.